Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, ngoái nhìn cười một tiếng. Bách mị mọc thành bụi, vì Kim Mễ vốn cũng không phải là cái gì người hiền lành. Mà lại hắn đã sớm đối Ôn Hồng, thèm nhỏ nước dãi, lúc này, đối mặt với Ôn Hồng chủ động nhiệt tình ôm ấp yêu thương. Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, tại Ôn Hồng uyển như hạt mưa giống như thân vẫn dưới. Vì Kim Mễ thì liền đối Ôn Minh độ cao đề phòng. Cũng tại lúc này, tan thành mây khói, trong cơ thể hắn tối nguyên thủy, bản năng nhất ham muốn, đang bị Ôn Hồng dùng thuần thục kỹ xảo, một chút xíu trêu chọc lên. Ôn Hồng không chỉ có là không bị cản trở hôn hít lấy Vi Kim Mễ. Một đầu đinh hương giống như mềm mại đầu lưỡi, đem Vi Kim Mễ sâu xí gương mặt, tới tới lui lui nhẹ sao liếm sao lấy, mà lại hai tay cũng không có nhàn rỗi. Một tay nhẹ vỗ về Vi Kim Mễ cẩn trọng rắn chắc, uyển như cương thiết giống như lồng ngực, tay kia thì giống như du ngư trượt vào Vi Kim Mễ trong quần. Xe nhẹ đường quen bốc lên Vi Kim Mễ nguyên bản thì tăng vọt chiến hỏa. Hô hô hô, Vi Kim Mễ miệng lớn hô hấp lấy, trong mắt nhấp nhô không che giấu được hừng hực hỏa quang. Hai tay cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng cũng là tại Ôn Hồng trước ngực cùng hai chân sau ở giữa. Lưu luyến quên về, vuốt khẽ vò trà, tiểu sao cợt nhả sao hàng. Ra hôm nay liền muốn giết chết ngươi, đem ngươi làm cho cả một đời đều không xuống giường được. Ôn Hồng cười khanh khách lấy, tươi non đầu lưỡi lại liếm sao một chút Vi Kim Mễ chóp mũi. Sẵn giọng, ra, người ta đã đem chỗ đó rửa sạch sẽ, ngài muốn hay không kiểm tra một chút. Trong miệng nói chuyện, Ôn Hồng gợi cảm kiều diễm thân thể, lùi lại ra Vi Kim Mễ ôm ấp. Nhẹ sao đầy đủ chuyển cái thân thể, đưa lưng về phía Vi Kim Mễ, thật cao mân mê một cái phấn sao non tròn trịa bờ mông. Hai bên trắng nõn, mà lại tràn ngập tính đàn hồi mật đào mông, trung gian tô điểm bên trong một đầu hơi mỏng con trai sao chữ sao quần. Thoáng chốc hiện ra ở Vi Kim Mễ trước mặt, hơn nữa còn hơi có vẻ biểu diễn tính chất giống như đung đưa trái phải đung đưa, từng đạo có thể sáng mù người mắt nhu hòa lộng lẫy. Lóe lên, ra, ngài có thể được cẩn thận kiểm tra a, người ta trong trong ngoài ngoài đều thanh tẩy nhiều lần a. Khẳng định là sạch sẽ, Ôn Hồng vũ mị cười, lại bổ sung một câu, sau đó hai tay ôm lấy con trai sao chữ sao quần nơ con bướm. Nhẹ nhàng ngéo một cái. Con trai sao chữ sao quần nhất thời lặng yên không một tiếng động trơn rơi xuống đất. Hai bên bờ mông ở giữa phong cảnh chậm rãi hiện ra ở Vi Kim Mễ trong tầm mắt. Ùm ụp, nhìn thấy dạng này phong cảnh, Vi Kim Mễ cũng không khống chế mình được nữa nguyên thủy bản năng. Hầu kết trên dưới nhấp nhô, phát ra trận trận hưng phấn khát vọng tiếng vang. Cuồng nuốt lấy đại lượng bài tiết sao đi ra ngụm nước. Một hai bàn tay to khẽ vuốt tại Ôn Hồng khe mông phía trên. Ôn Hồng mềm mại sao thân thể nhẹ sao rung động, theo trong miệng nàng phát ra tiếng cười duyên. Tại thời khắc này biến đến càng câu hồn đoạt phách, cả người đều dường như hóa thân thành mị hoặc chúng sinh ma nữ. Giờ khắc này, cho dù là cúi thấp xuống mặt an tĩnh đứng ở một bên Ôn Minh, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Vì Kim Mễ biệt thự bên trong, cái này thời điểm cũng không có người khác tại chỗ. Ba ba ba, Vì Kim Mễ cười ha ha lấy, mặt mũi tràn đầy bỉ ổi tà ác biểu lộ, vung lên bàn tay, không chút nào thương hương tiếc ngọc đập tại Ôn Hồng trên cặp mông. Tại từng trận thanh thúy đánh mông nhẹ vang lên âm thanh bên trong, Ôn Hồng tuyết nộn khe mông phía trên hiện ra từng mảnh say lòng người đỏ tươi đỏ ửng, càng thêm lộ ra rung động lòng người, mang theo một loại mãnh liệt đánh vào thị giác lực. đập vào mặt, ra, cầu ngài động tác đụng nhẹ, đẩy ra cái mông kiểm tra vệ sinh, giống như rất đau nha. Ôn Hồng đại mi nhíu lên, mềm mại ôn nhu nói, vì kim mễ lại là ba một bàn tay, rơi vào Ôn Hồng khe mông phía trên, trong cổ họng nhảy lên lên thiên ti vạn lũ giống như nóng rực cảm giác. Cất tiếng nói, đứng lên đi, kiểm tra cái rắm, ra muốn trực tiếp xông vào, dùng thâm nhập nhất luận bàn giao lưu phương thức tới kiểm tra. Cảm ơn gia thông cảm, Ôn Hồng quay đầu, hướng về phía Vi Kim Mễ vũ mị cười một tiếng. Lúc này Ôn Hồng thật có ngoái nhìn một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp xinh đẹp phong tình. Vi Kim Mễ nhiệt huyết lại một lần nữa điên cuồng bốc cháy lên. Ôn Hồng cạn cười mỉm lại hướng Vi Kim Mễ tới gần hai bộ. Thon dài cánh tay vạch tại Vi Kim Mễ trên cổ, dịu dàng nói, ra, đi thôi, người ta không kịp chờ đợi muốn phải tiếp nhận ra vệ sinh kiểm tra đây. Vi Kim Mễ đắc ý cười, một cái tay rơi vào Ôn Hồng trên cặp mông, đại lực xoa nắn, Ôn Hồng thì y như là chim non nép vào người giống như rúc vào trong ngực hắn. Vừa muốn cất bước đi thẳng về phía trước lúc, Vi Kim Mễ cường tráng như trâu thân thể, đột nhiên giật nảy mình dùng mình một cái, thân hình run lên, cứng ngắc tại nguyên chỗ, toàn bộ thế giới đều dường như tại thời khắc này an tĩnh lại. Một giây sau, hắn thình lình nghe thấy máu tươi rơi xuống đất trả lời. Ngay sau đó, hắn ý thức lại khôi phục như thường. Hắn chả nghe thấy Ôn Hồng cái kia thiên kiều bách mị cười phóng đãng âm thanh, vẫn như cũ quanh quẩn ở bên tai. Phong Lăng Độ Khẩu, quảng trường, theo Diệp Thiên từng bước một đi tới, Lâm Suất cùng Cường Thúc hai người, nguyên bản trấn định tự nhiên thần sắc, cũng bắt đầu biến đến khẩn trương lo âu. Mặc dù bọn hắn đều bị Tôn Xương Thạc sử dụng thủ pháp đặc biệt, thân thể cùng tư duy đều phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, nhưng trong tiềm thức, đối Diệp Thiên cảm giác sợ hãi vẫn tồn tại như cũ. Lâm Suất từng bị Diệp Thiên nhất quyền đánh nổ, mà Cường Thúc đã từng chỉ là Diệp Thiên dưới trướng, một cái ti tiện như con kiến hôi linh nô. Loại này hoảng sợ cũng không có theo thân thể cải tạo mà bị tiêu trừ, không có trực diện Diệp Thiên lúc sát khí bắn ra bốn phía Cường Thúc, lúc này thì là cúi thấp xuống mặt, căn bản không dám cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt. Đây cũng là Diệp Thiên lần thứ nhất nhìn thấy tiếp nhận cải tạo khởi tử hoàn sinh Cường Thúc, ngươi so trước kia cường hãn hơn. Diệp Thiên liền nhìn đều chẳng muốn nhìn Cường Thúc liếc một chút, theo Cường Thúc bên người đi qua lúc, mây trôi nước chảy nói một câu. Cường Thúc đương nhiên không có khả năng đáp lại Diệp Thiên lời nói, chỉ là đem đầu rủ xuống đến thấp hơn, thẳng đến Diệp Thiên ánh mắt nhìn về phía Tôn Xương Thạc lúc, Diệp Thiên mới chắc chắn tự nhiên nhen nhóm miệng phía trên khói. Đem người thả, Diệp Thiên nhấp nhô mở miệng nói, có điều kiện gì, ngươi cứ việc nói. Tôn Xương Thạc một tay đeo tại sau lưng, trên tay kia chẳng biết lúc nào vậy mà thêm ra một ly rượu đỏ. Cổ tay khẽ động, trong chén rượu vang đỏ dập dờn ra lóa mắt lộng lẫy, cuồng nhiệt ánh mắt cũng tại thời khắc này, theo Diệp Thiên lời này mà trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ngươi cần phải cảm thấy may mắn, bản tôn vì thu phục ngươi đã cho đủ mặt mũi ngươi cùng thời gian, nhưng bản tôn kiên nhẫn là có hạn. Tôn Xương Thạc rét lạnh thanh âm vừa ra khỏi miệng, ngoài sân rộng vây tất cả mọi người cảm thấy dùng cả mình theo đáy lòng tự nhiên sinh ra. Hàm răng đánh chiến giống như rơi vào băng tuyết ngập trời bên trong, mà Diệp Thiên lại là trực tiếp đánh gãy Tôn Xương Thạc câu chuyện. Không chút khách khí trầm giọng nói, ngươi nói nhảm quá nhiều, ta là bảo ngươi ra điều kiện, không là bảo ngươi giải thích lý do cho ta nghe. Rơi vào trên tay ngươi tất cả mọi người, ta đều muốn mang đi. Diệp Thiên câu nói sau cùng Hàm Xúc lấy không thể nghi ngờ mệnh lệnh thành phần. Nói đến leng keng có lực, chém đinh chặt sát, người tốt lớn gan chó. Ngay trước hơn 500 người mặt, vậy mà lần nữa bị Diệp Thiên xem thường. Đây là Tôn Xương Thạc tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Tôn Xương Thạc nhất thời nổi giận, hướng về phía Cường Thúc vung một ra tay, ra hiệu Cường Thúc hướng Diệp Thiên nói ra điều kiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?